Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, yêu ma quỷ quái, kinh thành, sân bay, Trịnh Dũng mặc áo da, quần da, giày da, toàn thân cao thấp một kiểu hắc, nhưng này phó phản quang kính mát sơn phủ vì màu trắng bạc. Còn đỉnh lấy một đầu bị nhuộm đỏ màu gà kiểu tóc. Đi ở phi trường đại sảnh dẫn tới trận trận ghé mắt. Cùng hắn cha Trịnh Học Hồng Viên cầu dáng người so sánh. Tiểu tử này dáng dấp khôi ngô cường tráng. Tiếp cận người cao 1 thước 8. Cơ ngực cao cao long lên. Lại thêm nguyên bộ vỏ đen từ cách ăn mặc. Đứng ở đằng kia liền có loại cảm giác áp bách. Đáng tiếc loại khí thế này bị hắn hỏng bét kiểu tóc cùng màu tóc làm hỏng. Gọi tới một chiếc xe taxi, Trịnh Dũng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn kỹ địa chỉ nói, sư phó, đi Tần Lão hẻm số 37, lái xe một bên phát động ô tô, một bên quay đầu nhìn về phía Trịnh Dũng, a, tiểu hỏa tử, Tần Lão hẻm số 37 thế nhưng là nhà giàu nhất biệt viện. Biết, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian lái xe đi. Trịnh Dũng thúc giục nói, kinh thành lái xe tự mang huyên thuyên thiên phú, xe không có chạy ra xa mấy mét, liền tiếp tục nghe ngóng nói, tiểu huynh đệ là tống nhà giàu nhất thân thích. Trịnh Dũng nói, ta một thúc thúc, lái xe lập tức liền cười lên, vậy cha ngươi khẳng định cũng là đại phú hào. Tiểu huynh đệ họ gì? Không quý, Trịnh Dũng nói. Cho dù Trịnh Dũng rõ ràng là không muốn nói chuyện phiếm. Lái xe vẫn tại tự quyết định. Người kia tống thúc thúc nhưng rất khó lường. Trước mấy ngày đấu giá từ thiện tiệc tối. Lăng mẹ nó đập 11 triệu. Người nói chẳng phải một bữa cơm nha. Cũng quá đắt. Cầm đi mua hắn 10 bộ 8 phòng không tốt. Trịnh Dũng ngáp một cái. Nhắm mắt lại nói. Sư phó. Ta cho thêm ngươi 50 khối tiền, làm phiền ngươi mau ngậm miệng, ta cái này mới từ nước Mỹ bay trở về, còn tại ngược lại chênh lệch đâu, không có tinh thần cùng ngươi nói nhảm, hoắc, nước Mỹ trở về rùa biển, cái nào giới đại học tốt nghiệp, Harvard vẫn là Cambridge, lái xe hỏi, Trịnh Dũng bị chọc cho bật cười, London đại học, lái xe không cao hứng, tiểu huynh đệ, người đây chính là bắt ta trêu đùa. London là Anh quốc thủ đô. Làm sao có thể tại nước Mỹ? Trịnh Dũng nói. Cambridge cũng là Anh quốc. Thật sao? Đàn ông ta nhớ lầm rồi. Lái xe có chút lý không rõ. Thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Trịnh Dũng điện thoại. Nước Mỹ cũng có thể mua thần châu trí. Năng cơ. Trịnh Dũng nói. Có thể. Bán được cũng không tệ lắm. Tài xế nói, vậy thì quá nghiêu bức, Trung Quốc chế tạo đi hướng thế giới a. Ta nói với ngươi a, đàn ông cũng là thấy qua việc đời. Năm đó Clinton thăm hoa còn cùng ta nắm tay. 20 năm trước kinh thành nhà giàu nhất là ta chơi từ nhỏ. Ta kia bạn ta thập niên 80 mua chiếc Mercedes-Benz. Bên trên chính là số 1 bài, kinh A00001. Nước Mỹ phóng viên nhưng sức lực dở trò xấu, khuyến khích hắn lái xe đi Thiên An Môn quảng trường chụp ảnh. Màu đỏ Mercedes-Benz, kinh thành số 1 bài, bối cảnh chính là thành lâu chân dung. Nước Mỹ tạp chí làm cái tiêu đề gọi nhà tư bản khiêu chiến màu đỏ Trung Quốc. Người nói nước Mỹ quỷ tử có phải hay không ỉu xìu mà ba xấu. Tin tức này còn ra miệng truyền tiêu thụ tại chỗ. Tại Trung Quốc trên báo chí san ra, người Trung Quốc cái kia hâm mộ a, hận không thể mình cũng thay đổi thành nhà tư bản. Khi đó nước Mỹ hàng quá quý hiếm, liền khối giấy vệ sinh in made in USA, kia giá tiền đều phải lật từng cái. Hiện tại chúng ta nghiêu bức, nhập thế về sau made in China trải rộng toàn cầu, đi đến chỗ nào cái eo đều có thể đứng thẳng lên. Người biết năm ngoái Trung Quốc GDP là bao nhiêu không? Không biết đi, nói ra hù chết ngươi. Trịnh Dũng không có bị hù chết. Hắn sắp bị phiền chết. trực tiếp nhét bên trên tay nghe nghe MP3. Thật vất vả đi vào Tần lão hẻm số 37. Trịnh Dũng vội vàng bỏ tiền xuống xe. Không cần trả tiền thưa. Lão bản hào phóng, lái xe cũng không đem lái xe đi, mà là nhìn Trịnh Dũng gõ cửa đi vào. Sau đó phất tay hô lớn, tiểu huynh đệ, giúp ta cùng Tống nhà giàu nhất gửi lời thăm hỏi a. Liền nói ta đại biểu toàn nhân dân Trung Quốc, cảm tạ hắn để hàng nội địa điện thoại xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Trịnh Dũng giờ khóc giờ cười, cũng quay người phất tay. Ngài quá khách khí, xuyên qua vườn hoa, đi đến bên trong tiến viện lạc. Trịnh Dũng phát hiện đầu bếp ngay tại bầy nồi đồng, dàn cây nho dưới, đậu đậu đang nằm võng bên trên lắc qua lắc lại, miệng bên trong còn ngậm nửa cái quả táo, nâng một bản máy tính phương diện chuyên nghiệp thư tịch thấy say sưa ngon lành. Nghe được tiếng bước chân, đậu đậu quay đầu nhìn lại, lập tức cười lên, soái ca, người cái này màu tóc rất phong cách a. Cạo thành bình đầu đều có thể giả mạo Hanamichi Sakuragi. Trịnh Dũng đem dương hành lý tiện tay ném chỗ ấy, dẫn theo hai vai bao, tháo kính râm xuống nói, ta gọi Trịnh Dũng, Chu Tĩnh Yên. Đậu đậu nói, Trịnh Dũng hỏi, Tống thúc thúc đâu? Đậu đậu nói, buồng trong đâu, ngươi ngồi trong viện chờ một lát đi, hôm nay còn có một tên muốn tới nha. Trịnh Dũng đem hai vai bao buông ra, mở ra giang hành lý, thế mà từ trong dương móc ra cái bóng rổ. Hắn cởi xuống áo ra, bên trong chỉ mặc một kiện tay áo dài vận động t-shirt, cơ ngực đem quần áo cho đính đến lão cao, phối hợp đứng chỗ ấy dùng đầu ngón tay chuyển bóng rổ chơi. Đậu đậu nhìn thoáng qua bộ ngực của đối phương, lại nhìn xem bộ ngực của mình, đột nhiên cũng cảm giác siêu cấp khó chịu. Nàng là một cái có được sân bay nữ thổ hào. Người nhiễm tóc đỏ, còn tùy thân mang bóng rổ, thật chuẩn bị đương Hanamichi Sakuragi a. Đậu đậu nhịn không được nhả rãnh. Trịnh Dũng có chút đắc ý nói, trận banh này là ta từ nước Mỹ mang về, phía trên có Diêu Minh, O, Neo, Kobe các loại thật nhiều ngôi sao cầu thủ ký tên. Trọng yếu nhất là có Jordan cùng Johnson ký tên. Người biết làm bọn hắn ký tên khó khăn thế nào sao? Đậu đậu cười nói, hợp lấy người đi nước Mỹ du học mấy năm, thời gian toàn dùng tại yêu cầu ngôi sao cầu thủ ký tên lên. Trịnh Dũng phản bác nói, ta bóng chày cùng bóng bầu dục cũng đã có không tệ. Ta còn là bóng bầu dục đội giáo viên chủ lực. Đúng, ta trong dương còn có cái bóng bầu dục, cũng muốn rất nhiều cự tinh ký tên. Đậu đậu lần nữa liếc mắt nhìn đối phương cơ ngực, lập tức đối Trịnh Dũng làm ra bình phán, ngực to mà không có não. Nhưng vào lúc này, người gác cổng lại thả hai người tiến đến. Tiểu biểu đệ Quách Duệ cũng kéo lấy dương hành lý, bên người còn theo cái nữ hài tử, xem bộ dáng là bạn gái của hắn. Ta đờ CLM, Trịnh Dũng ngươi chừng nào thì trở về nước. Quách Duệ tiến lên sờ lấy Trịnh Dũng cơ ngực, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại lớn không ít. Nước Mỹ ngực cao kỹ thuật rất phát đạt sao? Trịnh Dũng trong nháy mắt đem Quách Duệ tay bẩn đẩy ra. Lan, lão tử không chơi gay. Quách Duệ giới thiệu bên người nữ hài tử nói, lão tử cũng không chơi gay. Đây là bạn gái của ta Phương Thải Bình. Phương Thải Bình mỉm cười đưa tay nói, ngươi tốt, Trịnh Dũng ca, ngươi là Trịnh Thúc Thúc nhi tử a. Ngươi là? Trịnh Dũng hoàn toàn không có ấn tượng. Quách Duệ giải thích nói, Thải Bình ba ba là Tiên Tửu tập đoàn sáng lập nguyên lão. Hai ta khi còn bé là một cái thôn, bất quá nhà nàng rất sớm đã chuyển trong thành ở. Năm ngoái Tết Xuân, ta đến bác gái, Quách Hiểu Lan, trong nhà chúc Tết, vừa vặn Thải Bình cũng cùng với nàng cha đi chúc Tết. Lúc ấy hai ta cũng chưa nhận ra được, hơn 10 năm không thấy sớm dài thay đổi. Về sau một trò chuyện, phát hiện hai ta đều tại Thành Đô học đại học, Trịnh Dũng cười nói, sau đó liền làm ở cùng một chỗ chứ sao? Cái gì gọi là làm cùng một chỗ? Quá khó nghe à, chúng ta đây là đứng đắn yêu đương. Quách Duệ im lặng nói, Trịnh Dũng cùng Quách Duệ quen biết cũng kém không nhiều. Đều là đi theo phụ thân đi Tống gia chúc Tết. Hai cái nghịch ngợm hài tử rất nhanh liền chơi cùng một chỗ. Trịnh Dũng hỏi, ngươi đến kinh thành làm gì? Quách Duệ chỉ vào Đậu Đậu. Ngươi hỏi nàng, Đậu Đậu nói, chính mình nói, ta cũng không phải ngươi phiên dịch. Quách Duệ cười nói, Android, Trung Quốc, muốn mở một năm cuối cùng đáp tạ hội. Tất cả Android app developer đều được thỉnh mời. Chính ta làm khoản game điện thoại, miễn phí, người sử dụng phản ứng cũng không tệ lắm. Cũng nhận được Android, Trung Quốc, mời, thuận tiện nha, mang bạn gái đến kinh thành chơi mấy ngày. Phương Thải Bình chủ động chạy tới cùng Đậu Đậu nắm tay. Ngươi chính là Đậu Đậu tỷ đi. Quách Duệ thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi lập trình đặc biệt lợi hại, mà lại đọc 3 năm bản khoa liền sớm tốt nghiệp. Hắn sẽ nói ta lời hữu ích. Đậu Đậu rõ ràng không tin. Phương Thải Bình xấu hổ cười một tiếng, bởi vì Quách Duệ đối Đậu Đậu đánh giá là Xuân Ca thuần gia môn nhi, thiết huyết chân hán tử. Ngay tại mấy người trẻ tuổi nói đùa thời điểm, năm nay vỗ xuống Tống Duy Dương tiệc tối chính chủ xuất hiện. Trong ngõ hẻm, chỉ gặp hai chiếc Rolls Royce mở đường, phía sau còn có mấy chiếc xe sang trọng bọc hậu, ở giữa là một cái dầu mỡ nam nhân cưỡi xe đạp. Mặc trên người kiện dày đặc áo lông, đạp xe hai chân dẫm lên một đôi giữ ấm lão đầu nhi dày. Xe đạp tại cửa tứ hợp viện dừng lại, dầu mỡ nam nhân xoay người bay dưới hông xe. Hắn đem xe đạp tiện tay quăng ra, từ Rolls Royce bên trên nhảy lên ra âu phục nam tranh thủ thời gian đỡ lấy. Ngay sau đó một đống lớn tùy tùng ngăn ở cửa tứ hợp viện. Những này tùy tùng có nam có nữ, có bảo tiêu, quan lại cơ, có hộ sĩ, có bảo mẫu, có thư ký. Tất cả đều ăn mặc phi thường cấp cao chỉnh tề. Chỉ có cái kia dầu mỡ nam nhân lộ ra nhất lâu. Đông đông đông, một cái nữ thư ký tiến đến gõ cửa. Từ nhỏ miệng tiến dần lên đi từ thiện tiệc tối thư mời. Cửa mở, người gác cổng hướng mặt ngoài một nhìn. Vui mừng mà nói, a, chiến trận thật lớn, chỉ cho tiến đến một cái. Dầu mỡ nam nhân lúc này mới nói, các người đều trở về đi, đến giờ tới đón ta. Đúng, lưu cho ta một bình thuốc khẩn cấp. Nữ hộ sĩ lập tức chạy lên trước, hai tay đưa lên một bình nhập khẩu thuốc. Một đám nam nữ tùy tùng trở lại xe sang trọng bên trên. Còn có cái chuyên môn hầu hạ chiếc kia xe đạp. Dầu mỡ nam nhân dậm chân đi vào đại môn, từ trong túi áo móc ra một đôi đồ chơi văn hóa hạch đào. Thoải mái nhàn nhã vuốt vuốt hướng phía trước dạo bước, đi vào bên trong tiến viện lạc. Dầu mỡ nam nhân trông thấy mấy cái thanh niên, lập tức ngẩn người, lập tức cười nói, các người đều là đi theo ta ăn cơm. Chúng ta là Tống thúc thúc vãn bối, vừa vặn có việc đến kinh thành, muốn nhân cơ hội thấy chút việc đời. Đậu Đậu nói, dầu mỡ nam nhân đại mã kim đao tại băng ghế đá ngồi xuống. Chơi lấy hạch đào nói, kinh thành chỗ này ta quen, đến mai cái ta phái mấy người cho các ngươi làm người dẫn đường. Chơi 10 ngày nửa tháng cũng được, chơi 1 tháng 2 tháng cũng được, ăn mặc ở dùng ta toàn bao. Không phải ta khoe khoang mình có tiền, khẳng định không có các ngươi Tống thúc thúc có tiền, nhưng các ngươi đã đến kinh thành đùa nghịch vui, ta vừa lúc lại gặp. Vậy ta nên tận tình địa chủ hữu nghị. Cảm ơn, không cần. Đậu Đậu trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Dũng thấp giọng hỏi Quách Duệ, lão nhân này lai lịch gì, ăn mặc không ra sao, phổ còn bày rất lớn. Không biết. Quách Duệ lắc đầu nói. Phương Thải Bình nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Tống Duy Dương cuối cùng từ buồng trong ra, chờ hắn thấy rõ dầu mỡ nam nhân tướng mạo, lập tức cũng có chút im lặng. năm nay vỗ xuống từ thiện tiệc tối. Thật đúng là mẹ hắn là yêu ma quỷ quái a. Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói, người tới là khách, bắt đầu mang thức ăn lên đi. Mấy người các ngươi cũng cùng một chỗ ngồi xuống đi. Đám người vây quanh nồi lẩu ngồi xuống. Dầu mỡ nam nhân đi thẳng vào vấn đề nói, Tống lão bản, ta nhiều tiền đến xài không hết, cũng không biết làm thế nào sinh ý, mà lại trên xã hội đối ta cũng có rất nhiều hiểu lầm. Ngươi cho ta chiêu, ta muốn làm sao dùng tiền mới có ý nghĩa, mới có thể để cho người trong xã hội chân chính tiếp nhận ta. Tống Duy Dương để đũa xuống, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng trang bước đi. Thành thành thật thật ăn xong cái này bỗng nhiên nổi lẩu. Đánh chỗ nào đến, về đến nơi đâu, sau đó mau đem tiền của ngươi tiêu hết được rồi. Dầu mỡ nam nhân nói, xài không hết a, ta khắp nơi đưa tiền, khắp nơi quyên tiền này là càng đổi càng nhiều. Ta ở kinh thành mua mấy chục phòng, hai năm này chướng đến quá lợi hại, ngươi nói có tức hay không người. Nói đến đây, dầu mỡ nam nhân cảm khái nói, trong tay của ta tiền càng nhiều, ta liền càng cảm thấy trống rỗng cùng cô độc, cả ngày đều đặc biệt khó chịu, bên cạnh ta những người kia, ta biết, cũng là vì tiền của ta, liền nói ta bạn gái đi, ta là nhanh 60 tuổi lão già họm hẻm, nàng là trung hí ở trường sinh, người không đến 20 tuổi tiểu cô nương, đi theo ta là đồ cái gì? Ta rất muốn kết giao bằng hữu, nhưng không có một cái nào thực tình bằng hữu. Tống Duy Dương tự mình vùi đầu ăn lẩu, lười nhác tiếp lời, bởi vì lão nhân này cố sự quá mơ hồ. Có mấy phần thật, có mấy phần giả, chỉ có trời mới biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.